Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 607, Man Thiên Quá Hải. Bí mật, ước hẹn, Chu Hạ không nghĩ tới Sophia sẽ đuổi theo hỏi cái vấn đề này. Hắn mới vừa rồi ý tứ đã rất rõ ràng, nước Mỹ nữ hài quả nhiên càng tự tin và trực tiếp. Sophia, giống như ngươi vậy cô gái xinh đẹp. Không có ai sẽ không thích, ta đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhưng là ta không có ý tứ gì khác, ngươi biết chưa? Chu Hạ nhìn đối phương, tận lực uyển chuyển nói, dĩ nhiên hắn càng nhiều là không muốn gây thêm rắc rối. Ha ha, ta hiểu được, ngươi là sợ ba ba của ta, có đúng hay không? Sợ thời điểm hắn đến tìm ngươi phiền toái. Con mắt của Sophia cười thành trăng lưỡi liềm. Nhìn Chu Hạ, lần nữa trêu nói, Sophia, ngươi hiểu lầm, ta chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Chu Hạ tức giận phản bác, hoàn toàn không thừa nhận đối phương đoán trúng hắn tâm tư. Phải không, Tuần, vậy ngươi làm gì từ nhà ta đi ra? Vẫn cách ta đây sao xa? Hai người mới từ viện bảo tàng đi ra, đi ở có một hàng lang trụ trên hành lang. Chu Hạ nhìn trước mắt cái này lớn mật thông minh nữ hài, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, cho tới bây giờ đều là hắn chủ động liêu nữ hài. Nơi nào có bị như vậy trêu chọc thời điểm, hắn ép tới gần một bước, đem đối phương vách tường đông ở viện bảo tàng ngoại trên cây cột. Sophia, bây giờ ta cách ngươi đủ gần sao? Ha ha, rất gần, thế nhưng thì có thể như thế nào chứ? Sophia nhìn gần ngay trước mắt Chu Hạ, mặt không đổi sắc cười nói, không thể thế nào à? Chu Hạ bật cười, nhìn chằm chằm đối phương môi đỏ mọng, cổ họng lăn lộn, lấy thật chậm tốc độ hôn xuống, chỉ lát nữa là phải hôn lên đối phương trên môi rồi. Hắn lại cố ý ngừng lại, nhìn lại Sophia, nàng đã nhắm lại con mắt, lông mi đang run rẩy. Nhân cũng tựa hồ đang có chút run rẩy, nhưng là đợi ước chừng 3 giây lại không có gì cả phát sinh. Nàng không nhịn được trợn mở con mắt, liền thấy Chu Hạ đã sớm rời đi nàng xa nửa mét. Buồn cười nhìn nàng, Tuần, ngươi không có chút nào thân sĩ, tại sao có thể như vậy làm nhục một cô gái? Sophia mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, có chút tức giận nói, Sophia, ngươi sai lầm rồi, đây không phải là làm nhục, đây chỉ là một tiểu tiểu trả thù, là đối với ngươi mới vừa rồi trêu chọc ta đáp lại. Chu Hạ nhìn đối phương cười nói, được, a, ngươi dám trêu cợt ta, có tin ta hay không bây giờ kêu lớn cứu mạng, nói ngươi quấy rầy ta, ngươi lập tức sẽ có rất đại phiền toái, cảnh sát sẽ xin ngươi điều tra đi. Sophia lập tức phản kích đạo. Sophia, ta không tin ngươi sẽ làm như vậy. Ta biết ngươi không phải là như vậy, nghịch ngợm, nhân. Chu Hạ có chút nhức đầu đạo. Thân ở nước ngoài, sợ nhất chính là chọc phải phiền toái. Dù là hắn loại thân phận này nhân, có lúc cũng muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi loại này ác cảo, phải không? Vậy ngươi đối với ta coi như thật không thể giải thích rồi. Sophia nghịch ngợm vừa nói, tiến lên nhìn chằm chằm Chu Hạ, trừ phi ngươi dẫn ta đi nhìn một chút ngươi vừa mua biệt thự. Không thành vấn đề, bất quá hôm nay có chút không có phương tiện, không bằng ngày khác thế nào? Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là trì hoãn đảo. Tại sao không có phương tiện? Ngươi không phải nói ngươi không có bạn gái sao? Sophia nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Đúng ta là không có bạn gái, nhưng là ta có vị hôn thê à? Chu Hạ buồn cười đạo, tâm lý nhưng ở nói hay lại là nhiều cái rồi. Vị hôn thê, điều này sao có thể? Ngươi không phải là mới 22 tuổi mà. Sophia giật mình nhìn Chu Hạ, càng nghi ngờ, cho là Chu Hạ là vì cự tuyệt nàng, mới biên tạo lời nói dối. 22 tuổi. Quốc gia chúng ta nam nhân Pháp định kết hôn tuổi tác chính là 22 tuổi. Cũng không nhỏ, Tuần, ta không tin ngươi có vị hôn thê. trừ phi ta tận mắt thấy, nhìn nàng một cái rốt cuộc cái dạng gì. Lại nói, có vị hôn thê thì thế nào, ta lại không dự định với ngươi thế nào. Sophia không thèm để ý chút nào, nàng đối với Chu Hạ như vậy bảo thủ cảm giác có chút buồn cười. Phải không, vậy ngươi như vậy quấn ta xong rồi cái gì? Ta đã đáp ứng ngươi, đến thời điểm đề cử ngươi thử vai diễn công ty chúng ta tác phẩm rồi. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ hỏi, mặc dù hắn nội tâm rất hy vọng với vị này mỹ lệ nước Mỹ nữ hài phát sinh chút gì, nhưng dù sao không phải là cái gì cũng không cân nhắc tuổi. Tuần, ngươi là ta đã thấy đẹp trai nhất Á Duệ, ngươi rất có mị lực, ta rất động tâm, chẳng lẽ ngươi liền đối với ta không động tâm ấy ư? Con mắt của ngươi không lừa được ta. Sophia vừa nói, tiến lên kéo Chu Hạ tay, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú hắn. Đây cũng quá chân thật. Chu Hạ vẫn là lần đầu tiên gặp phải to gan như vậy biểu đạt tâm lý ý nghĩ nữ hài. Hắn cũng nghiêm túc nhìn Sophia. Sophia, ta thừa nhận ngươi nói, ta là đối với ngươi động tâm, nhưng ta không muốn bởi vì chúng ta sự tình, cho ngươi ba sinh ra cái gì không nhớ qua pháp. Tuần, quả nhiên là ta đoán như vậy, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, đây là chúng ta hai người sự tình, theo ta ba không có quan hệ. Sophia kiên định nói đến, hai tay đặt ở Chu Hạ ngực, nhón chân lên, hướng Chu Hạ hôn lên. Chu Hạ có chút do dự, nhưng vẫn là không có kềm chế trong lòng sợ hãi, hôn lên đối phương mê người môi đỏ mọng. Sau một hồi lâu, hai người tách ra, Sophia con ngươi màu đen hiện lên hơi nước, nhẹ nhàng thở hổn hển. Tuần, ta có chút mệt mỏi, cũng có chút đói, ta dẫn ngươi đi cái mỹ lệ địa phương ăn cơm đi. Chu Hạ nhìn thời gian một chút, đã hơn 5 giờ chiều, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói, được rồi. Lệnh Chu Hạ ngoài ý muốn là Sophia kéo tay hắn, cũng không có lui tới đường đi tới, mà là từ đi về phía hành lang một đầu khác, từ viện bảo tàng một người khác miệng ra đi, sau đó lại kêu xe taxi, xe dọc theo quốc lộ hướng bờ biển lái đi. Los Angeles dựa vào núi biển, nhị 10 phút sau, xe đậu ở một nơi hải tân phú nhân khu nhà ở. Sophia, không phải đi ăn cơm không? Thế nào đến nơi này? Đợi một hồi ngươi sẽ biết. Sophia thần bí cười cười, kéo Chu Hạ tay đi về phía trước. Hai người rất nhanh liền thấy khu nhà ở ngoại một nhà không tính lớn phòng ăn Tây. Sau khi đi vào, lại phát hiện hoàn cảnh rất tốt, chỉnh tề an tĩnh, lộ ra một cổ tĩnh lặng cùng ấm áp. Nơi này thịt bò bít tết rất nổi danh, chủ yếu là phụ cận khu phố nhân phục vụ, người hưởng qua sẽ biết. Sophia vừa nói, tự mình điểm phần thịt bò bít tết, liền để cho Chu Hạ tự mình điểm. Chu Hạ cũng không quá đói, điểm nhất trung phần, thưởng thức sau đó. Quả nhiên là hắn ăn rồi thứ hai ăn ngon thịt bò bít tết. Lần trước cùng nhị địch ở Paris ăn lần đó là tối ăn ngon. Hai người vừa ăn cơm, một bên nhẹ nói đến lời nói, Sophia, nơi này thịt bò bít tết mặc dù ăn ngon, nhưng ngươi tại sao phải hất ra hộ vệ, dẫn ta len lén tới nơi này? Chu Hạ rất kỳ quái Sophie cử động, hắn lo lắng đợi một hồi bảo tiêu không tìm được bọn họ, kinh động Stallone, vậy coi như không tốt lắm. Tuần, ta cũng không có hất ra bảo tiêu. Ta đây liền chuẩn bị gọi điện thoại nói cho bọn hắn biết rồi. Sophia vừa nói, bấm điện thoại, thấp giọng nói với bảo tiêu mà bắt đầu. Chu Hạ nghe trợn mắt hốc mồm. Sophia lại nói, hắn đã đi về trước, mà nàng gặp một cái bạn tốt, đi nhà nàng chơi đùa, cho nên để cho bảo tiêu tự mình trở về. Sophia, ngươi đây là... Chu Hạ thấy nàng để điện thoại xuống, truy hỏi nàng nói láo nguyên nhân, này cũng không nhìn ra được sao? Không như vậy một hồi hai người chúng ta thế nào bí mật ước hẹn? Sophia buồn cười nhìn Chu Hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?